Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 5, gãy răng, góc truyện audio.com. Phương thần ngửi được mùi máu tươi, mới nhớ tới người trước mắt này tàn nhẫn thế nào. Bất quá tính cách quật cường, lại không cho phép y lùi bước, vì thế y trừng một đôi mắt tối đen, thích huyết, đối diện cùng Phương Triệu Nhất. Trong không khí có khí tức áp lực, mà Phương toàn bộ thân thể thần đều bị hàn ý biến thành lạnh run. Nhưng trong ánh mắt không có một chút lùi bước, đột nhiên, Phương Thần cảm giác thân thể của chính mình bay theo một độ cung. Trực tiếp bị vứt trên mặt đất, lúc này y đã có kinh nghiệm, rất nhanh lợi dùng móng vuốt với không song mà cắm trên mặt đất. Dù vẫn là bị đánh rơi thôi, bất quá lần này không có lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Tránh một ít thương vong, quả nhiên là con ta. Vốn là cho rằng Phương Triệu Nhất sẽ phi thường sinh khí. Lại phát ra thanh âm cùng loại với cảm thán, nếu mẫu thân sói con không phải nhân loại, đã sớm bị đưa đến trong rừng rậm đi, làm sao có thể còn an toàn ở địa phương này? Phương Thần cảm thấy kỳ quái, trí nhớ của kiếp trước, phụ thân cho tới bây giờ đều không có khen ngợi y, thậm chí một ánh mắt đều không có nhìn. Thời điểm lúc đó vì chỉ có Chiêu Hoa tiếp cận chính mình, chậm rãi mở rộng cửa lòng, cuối cùng rơi vào võng tình. Cả đời này, y sẽ không hành tẩu giống vận mệnh trước kia, sẽ không bị Chiêu Hoa mê hoặc lần nữa, không bao giờ sẽ làm ra sự tình giết cha lại lật lọng. Ngao ô Phương Thần phát ra thanh âm thấp thấp mà chu lên, cho thấy y có áp lực. Phương Triệu Nhất chậm rãi đi đến bên người Phương Thần, ngồi xổm người xuống, túm cổ của y, lần thứ hai bỏ vào bên trong lồng giam tiểu tiểu lại tinh xảo. Ngao ô, ta không là sủng vật, đem ta buông ra nhanh lên. Phương Thần vẫn là bị uy hiếp với lực lượng của Phương Triệu Nhất. Móng vuốt tứ chi dẫm tại thảm mềm nhũn thượng, trực tiếp kháng nghị. Phương Triệu Nhất chống cằm, thâm tình mà cùng con trai của mình nhìn nhau, liếc mắt một cái. Tái tử trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì đó. Xoay người liền ly khai phòng. Phương Thần nhìn thực vật quen thuộc, nhìn nhìn lại y, đáng thương bị nhốt tại một chỗ như vậy. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải sớm ngày thoát ly khổ hài. Vì cái gì đời trước không có ký ức khi làm sói. Điều này làm cho trong lòng y tràn ngập bí ẩn, nhất định phải cởi bỏ. Hơn nữa phụ thân cũng không giống y tưởng tượng. Vô tình như vậy, người nào đó cũng không biết, bởi vì y là một con sói nhỏ, mới không bị cảnh giác, cũng không có nhượng Phương Thần chờ bao lâu. Phương Triệu Nhất cầm một cái chén, mặt trên tản mát ra hương sữa. Đây là sữa thuần, tiểu tử, người thật có phúc. Phương Triệu Nhất trước mặt những người khác, vẫn luôn trương cái mặt lãnh khốc, cơ hồ không ai dám trước mắt hắn nói ra ý tưởng khác. Phương Thần bĩu môi, người này sẽ không để lại bên ngoài lồng sắt đi. Đầu của y căn bản liền duỗi không ra đi. Hơn nữa bụng cũng phát ra tiếng lộc cộc kháng nghị. Lần đầu tiên làm sói, vẫn là một con sói con không có thấy rõ ràng diện mạo chính mình. Hẳn là có thể hảo hảo học tập, miễn cho người trước mắt phát hiện mình không giống người thường. Đến lúc đó có thịt kho tàu, vẫn là thịt đôn đều có khả năng được ăn. Không phải ăn đồ sống, lồng sắt được mở ra, Phương Thần tạm thời chiếm được tự do, hiện tại tứ chi của y đi đường đều lắc. Phi thường không xong, bất quá y không có hướng Phương Triệu Nhất cầu cứu, Phương Thần nhẹ nhàng mà vươn đầu lưỡi chính mình ra, liếm một chút sữa, y chán ghét uống sữa, đặc biệt sữa không có hương vị, đáng tiếc lang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không có tư cách chọn thức ăn, may mắn người này không làm cho mình ăn đồ sống, nếu không nói thân y là một nhân loại, lại ăn vật kia, tuyệt đối muốn sống sống không bằng chết. Ngao ô, Phương Thần không cẩn thận đem chén đĩa cắn một chút, răng nanh quá mức yếu ớt, sau đó găm vào, Phương Triệu Nhất bài khai miệng mổ sói, phát hiện răng nanh thế nhưng gãy một nửa, người non nửa đoạn răng, còn bên trong cái chén, cách trương.